Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 179, đi người nhà trọ đi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Trương Lãnh ngã xuống đất mới vừa. Muốn bò dậy, Lưu Kiệt cũng đã phi thân tới. Hắn làm sao biết cho hắn lại bò dậy cơ hội. Một chân đạp ở Trương Lãnh trên ngực, Trương Lãnh rên lên một tiếng, lại lần nữa ngã xuống đất, trong miệng có máu tươi rỉ ra. Nói cho ta, bộ lạc man thần người ở đâu? Lưu Kiệt trong mắt lộ ra sát ý, hắn muốn đi tiêu diệt bộ lạc man thần người, từ đó chấm dứt hậu hoạn. Trương Lãnh phun ra một ngụm máu tươi, cười lạnh nói, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi sao? Hơn nữa, người quá ngây thơ, bộ lạc man thần người, phần lớn cũng bước vào linh năng lãnh vực, người lấy là đó là người có thể đối kháng sao? Chọc tới bộ lạc man thần, người chẳng qua là tìm chết thôi. Vừa nói, Trương Lãnh liền lại phải đứng dậy. Rất hiển nhiên, hắn không giống với người bình thường. Hắn là có huyết tính, hoặc là giết chết Lưu Kiệt, hoặc là chết trận. Loại này sát thủ chuyên nghiệp, tư chất tâm lý đặc biệt đáng sợ, không thể nào cầu xin tha thứ. Nhưng mà, Lưu Kiệt sẽ không cho hắn cơ hội, hắn lại là một cước đá ra ngoài. Trương Lãnh lại lần nữa bị đá ngã, lần này ngã xuống ngay tức thì. Trương Lãnh thật nhanh ném ra trong tay đoản đao, hướng Lưu Kiệt bay chém tới. Nhưng mà, thuộc về trạng thái bùng nổ chính giữa Lưu Kiệt. Có thể đem Trương Lãnh động tác thấy rất rõ ràng. Hơn nữa vạn năng quét xem dự trù. Hắn lập tức liền mau tránh ra Trương Lãnh ném tới phi đao. Một bên thân, Lưu Kiệt chính xác từ mình thân thể mặt bên. Bắt được cán đao, bắt cán đao ngay tức thì. Lưu Kiệt vung ngược tay lên. Một đao cắm vào Trương Lãnh trong cơ thể. Lưỡi đao xuyên qua Trương Lãnh thân thể. Trực tiếp cắm vào mặt đất chính giữa, Trương Lãnh huyết dịch theo nước mưa, nhiễm đỏ một khối này mặt đất, hơi quẩy người một cái sau đó, Trương Lãnh mất đi sinh mạng hơi thở, Lưu Kiệt sắc mặt hơi âm trầm, và vẫn là hắn lần đầu tiên tự tay giết người, trong lòng ít nhiều có chút gợn sóng, nhưng là Trương Lãnh là một cái nghề nghiệp sát thủ, nếu như không giết hắn, hắn chỉ biết không chết không thôi muốn giết chết Lưu Kiệt. Hơn nữa, nhân vật như vậy, nhất định là ung dung tự tại ngoài vòng pháp luật. Trong tay không biết dính bao nhiêu máu tươi. Mưa to sẽ rửa đi hết thảy dấu vết. Lưu Kiệt trở lên xe. Lái xe đã đi xa. Nửa ngày sau, Trương Lãnh thi thể, liền bị người phát hiện. Rất nhanh hơn tin tức. Nhưng là mới vừa lên tin tức không lâu. Chuyện này liền bị một cổ lực lượng thần bí ép xuống. Nếu như phải cẩn thận tra chuyện này nói, bộ lạc man thần sẽ phải chịu tương quan liên lụy. Lại là ai giết Trương Lãnh? Chuyện này bộ lạc man thần trong lòng mình cũng có số. Cho nên liền vận dụng một ít lực lượng, đem chuyện này ép xuống. Nào ngờ, ở đó trận mưa to còn không có dừng thời điểm. Lưu Kiệt mới vừa lái xe đi xa. Một đạo thân ảnh từ mưa to chính giữa, chậm rãi đi tới, nàng ăn mặc phong tục xưa váy đầm dài, không có đánh dù, nhưng đi ở mưa như thác lũ chính giữa, lại không có một chút nước mưa rơi vào nàng trên mình, mà là ở trên đỉnh đầu của nàng tự động tách ra. Nàng đi tới Trương Lãnh bên cạnh thi thể, thoáng cau một cái liền lông mày xinh đẹp, thằng nhóc kia. Giết là bộ lạc man thần người. Thật là thú vị. Một cái người phàm mà thôi. Tại chưa có bất kỳ linh năng lĩnh vực dưới bối cảnh. Lại có thể đi tới bước này. Nói xong, nàng ngẩng đầu lên. Hướng Lưu Kiệt mở đi xa phương hướng nhìn một cái. Đây là một bức hoàn mỹ dung nhan. Hơi đánh phấn nhẹ. Giống như trong bức họa cổ điển người đẹp như nhau. Hơi trông về phía xa liền sau đó. Nàng thu hồi ánh mắt, chậm rãi đi ra, biến mất ở mưa to chính giữa. Lưu Kiệt trở lại công ty sau đó, thời gian đầu tiên đi ngay tìm Tần Hồng Ngọc. Hắn sợ, bộ lạc man thần người đang đối với hắn ra tay đồng thời. Còn biết đối với người bên cạnh hắn ra tay. May mắn chính là, Lưu Kiệt đi tới phòng làm việc sau đó. Thấy được Tần Hồng Ngọc đang chuyên tâm xử lý công ty văn kiện. Cũng không có phát sinh chuyện gì. Ngược lại thì Tần Hồng Ngọc thấy Lưu Kiệt vết thương trên mặt miệng, ngay tức thì lo lắng. Lưu Kiệt, ngươi thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Tần Hồng Ngọc sắp tới gần nhìn từ trên xuống dưới Lưu Kiệt. Phát hiện Lưu Kiệt cả người ướt nhẹp, trên mặt vẻ lo âu. Hơn nữa nồng nặc, Tần Hồng Ngọc hết sức rõ ràng Lưu Kiệt thân thủ vô cùng lợi hại. Nàng vậy lập tức ý thức được, có thể làm bị thương Lưu Kiệt người, khẳng định không phải người bình thường. Nhìn Tần Hồng Ngọc lo lắng dáng vẻ, Lưu Kiệt trong lòng không khỏi dâng lên một hồi cảm giác hạnh phúc. Liền vội vàng nói, hì hì, không có chuyện gì, đúng là gặp một chút vấn đề. Không quá ta đã giải quyết. Tần Hồng Ngọc đưa tay vuốt ve ở Lưu Kiệt trên mặt nói. Còn không có sao chứ? Ngươi xem ngươi, lớn như vậy vết thương. Vừa nói, Tần Hồng Ngọc lập tức phiên tương đảo quỹ tìm ra một cái thuốc men túi. Giúp Lưu Kiệt băng bó, nhìn Tần Hồng Ngọc nghiêm túc là mình băng bó dáng vẻ. Lưu Kiệt trong lòng dâng lên từng cơn ấm áp, hắn đưa tay bắt được Tần Hồng Ngọc tay. Tần Hồng Ngọc sắc mặt đỏ một cái, ngượng ngùng cúi đầu. Chúng ta đi ngươi nhà trọ đi. Lưu Kiệt trong lòng rõ ràng liền Tần Hồng Ngọc ý nghĩa. Hai người tay cầm tay, đi tới Lưu Kiệt nhà trọ. Vừa đóng một cái cửa, Lưu Kiệt liền ôm chặt lấy Tần Hồng Ngọc hôn đứng lên. Tần Hồng Ngọc đẩy ra Lưu Kiệt. Ngươi, trên mình ngươi đều là nước mưa. Vẫn là tắm trước đi. Lưu Kiệt lúng túng cười nói. Được, Lưu Kiệt dùng nhanh nhất tốc độ. Vọt vào tắm, đi ra phòng tắm thời điểm. Lưu Kiệt sắc mặt sững sốt một chút. Chỉ gặp Tần Hồng Ngọc đổi lại một bộ khá cái gợi cảm tiểu đồ lót. Tần Hồng Ngọc vóc người rất đẹp. Mặc vào khá cái gợi cảm tiểu đồ lót. Lộ vẻ được tràn đầy cám dỗ. Tần Hồng Ngọc có chút ngượng ngùng. Lại mang mỉm cười hướng Lưu Kiệt nói. Đây là ta cố ý là ngươi chuẩn bị. Đẹp không? Lưu Kiệt bụng nóng lên. Trong miệng liền vội vàng nói. Đẹp đẹp đẹp. Đại mỹ nhân. Ta tới ạc, vừa nói, Lưu Kiệt liền đem Tần Hồng Ngọc tấn công ngã lên giường. Hắn mới vừa tắm ra, trên mình vốn là cũng chỉ bao một tầng khăn tắm. Mà Tần Hồng Ngọc vậy khá cái gợi cảm tiểu đồ lót. Vải lại là ít đến đáng thương. Hai người trực tiếp tiến vào chủ đề. Lưu Kiệt trong gian phòng, rất nhanh liền tràn ngập lên liền từng tiếng thở gấp và đầy trời kích thích tố hơi thở. Hai người một phen sau đại chiến, Tần Hồng Ngọc giúp vào Lưu Kiệt trong ngực dần dần thiếp đi. Lưu Kiệt chính là ôm Tần Hồng Ngọc, nhẹ nhàng vuốt ve Tần Hồng Ngọc sáng bóng phần lưng, ánh mắt đọng lại, như có điều suy nghĩ đang suy tư cái gì. Vừa lúc đó, Lưu Kiệt điện thoại di động chấn động một cái. Hắn cầm lấy điện thoại di động vừa thấy, là mụ mụ phát tới WeChat. Nhi tử, người khỏe lâu không về nhà. Có rảnh không? Về nhà xem một chút đi. Ba người nói hắn nhớ ngươi. Câu ca dao tốt, mụ mụ nói ba ba muốn. Ba ba nói mụ mụ muốn. Thật ra thì hai người cũng muốn con trai. Lưu Kiệt hoảng hốt một chút, trong lòng lẩm bẩm, quả thật à. Có đoạn thời gian chưa có trở về nhà, từ lấy được mã QA năng lực, bắt đầu tiếp xúc đồ cổ nghề sau đó, quả thật lâu cũng chưa có trở về nhà. Đoạn này thời gian tới nay, vẫn luôn bị các loại sự việc dính dấp, Lưu Kiệt và nhà liên lạc vậy tương đối thiếu. Nhớ tới tóc dần dần trắng bệch phụ mẫu, Lưu Kiệt biết mình quả thật nên trở về đi xem một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng HTTPS.